bao giông tố chùa từ đàm tôi vẫn còn. Quê hương tôi là đây, sớm hôm hương trầm nhẹ bay, vâng vương lời kính chiều nay với đời. Ôi thân yêu bóng chùa từ đàm, nơi Bắc Nam nối liền một nhà, tay trong tay quyến vì loài người lòng tham. Mong ai từng đêm đêm về, còn nhớ thua nào đây, câu thề cùng ước nguyện cứu đời. Tiếng ai chiều nay u hoài trầm lặng vọng về, khoang khoang ơi người dừng chân lắng nghe về đây. Nhẹ bay vâng vương lời kính chiều nay.